Chương 0260 không sắp chết đến nơi còn không biết. 1. Sở Hùng nhìn xem Kỷ Nhân Kiệt, nhíu mày, có chút khó khăn, ngươi thương thế kia xác thực phiền phức, bất quá ta từng tại một bản cổ tịch bên trên vừa vặn gặp qua bổ cứu chi pháp. Hắn xuất ra một cái đan bình, thuốc này ngươi trước ăn, đối với ngươi tổn thương phải có chút chỗ tốt. Chờ ta trở về tra cái kia cổ tịch, nhìn nhìn lại nên như thế nào thay ngươi trị liệu. Kỷ Nhân Kiệt lập tức đại hỉ. Đa tạ sư bá Kỷ Thu Hương cu nở dê hưng phấn không thôi, chỉ coi Sở Hùng là bởi vì nàng quan hệ mới bằng lòng ra tay cứu trị Kỷ Nhân Kiệt. Nàng lúc này hướng Sở Hùng nói lời cảm tạ, đa tạ tiền bối xuất thủ, Thu Hương không thể báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp, trung thân phụng dưỡng tiền bối. Sở Hùng hài lòng cười một tiếng, trong lòng càng thêm mấy phần chờ mong. Mặc dù hắn có là biện pháp để cho Kỷ Thu Hương ngoan ngoãn nghe lời, bất quá nữ nhân này nếu là cam tâm tình nguyện, cũng là có thể tiết kiệm đi hắn không ít phiền phức. Sở Hùng vội vã nghiệm minh Kỷ Thu Hương thể chất, cũng không công phu tiếp tục phản ứng Kỷ Nhân Kiệt cái phế vật này. Hắn tùy ý tìm một cái cớ, liền đem Kỷ Nhân Kiệt đuổi. Nhưng mà, ngay tại hắn cấp bách mà nghĩ muốn đem Kỷ Thu Hương nghiệm chứng thân phận thời điểm, đột nhiên có người vội vàng tìm tới. Người này không phải người xa lạ, đúng là hắn trong đó một tên đệ tử Phùng Thành. Phùng Thành vội vã đi tới, nhanh chóng liếc Kỷ Thu Hương một chút. Đi tới Sở Hùng trước mặt, sư phụ, Khổng viện trưởng có lệnh, để cho ngài đi qua nghị sự. Loại thời điểm này Sở Hùng có chút giật mình, ngay sau đó giật mình, hẳn là tân sinh kiểm trắc cùng nhập học sự tình, ta liền tới đây. Vị này là Kỷ Thu Hương, ngươi mang nàng đi quần phương nguyện. Quần phương nguyện là cái chỗ đặc biệt, bên trong ở lại tất cả đều là hắn vơ vét đến nữ nhân. Phùng Thanh đối với cái này nhất thanh nhị sở, cho nên vừa nghe đến quần phương nguyện ba chữ. Hắn liền hiểu Kỷ Thu Hương thân phận. Đệ tử tuân mệnh Sở Hùng nghe vậy, yên tâm rời đi, đi gặp viện trưởng Khổng Hiền. Hắn vừa đi, Kỷ Thu Hương có chút không quen. Nàng to mò nhìn Phùng Thành, gặp hắn một thân màu xanh nhạt cẩm bào, tuổi trẻ tuấn Mỹ, không khỏi có chút ngượng ngùng, trong lòng cũng đẩy ra thêm vài phần gợn sóng. Lúc trước nàng tổng cảm thấy Sở Hùng đã là đỉnh đỉnh tốt, lúc này thấy tuổi trẻ tuấn Mỹ Phùng Thành, nàng mới giật mình phát giác, Sở Hùng mặc dù thân phận cao. Nhiên kỷ lại không nhỏ. Cao y khuôn mặt kia mặt cu nở dê chỉ có thể coi là anh Tuấn, cùng Phùng Thành so với kém xa. Kỷ Thu Hương không khỏi có chút xoắn xuýt. Nàng đương nhiên ưa thích Sở Hùng cái kia cao cao tại thượng thân phận, nhưng lại ưa thích Phùng Thành tuổi trẻ Tuấn Mỹ. Hơn nữa nàng ẩn ẩn phát giác được, tại Sở Hùng nơi này, nàng bất quá là tên tiếp thị, nhưng nếu là đổi thành thân phận thấp một chút Phùng Thành, không thể nói trước nàng còn có thể làm bên trên chính phòng phu nhân. Nghĩ như vậy, nàng đối với Kỷ Nhân Kiệt liền có mấy phần bất mãn. Kỷ Nhân Kiệt thế nhưng là nàng anh ruột, lại đem nàng đưa cho người làm thiếp, mà không phải để cho nàng gả cho Phùng Thành dạng này thanh niên tài tuấn. Phùng Thành đưa nàng thần sắc nhìn ở trong mắt, trong lòng đống nhiên khẽ động. Hắn không phải là cái gì cũng đều không hiểu hiền lành chất phát tính tình, Kỷ Thu Hương cái kia ánh mắt thoáng nhìn, hắn liền phát giác thêm vài phần nàng tâm tư. Trong lòng khinh thường đồng thời, hắn lại cảm thấy đây có lẽ là hắn cơ hội. Hắn tại Thanh Vân Học Viện nhiều năm, Kỷ Thu Hương dạng này phàm nhân nữ tử, hắn tự nhiên là trướng mắt. Nhưng nếu là Kỷ Thu Hương có thể tại Sở Hùng trong hậu viện đứng vững gót chân, nói không chừng có thể giúp đỡ hắn bận điệu. Sở Hùng đệ tử không ít, hắn bất quá là trong đó một cái, cũng không phải là rất được coi trọng. Nếu là Kỷ Thu Hương có thể giúp hắn được Sở Hùng coi trọng, đối với hắn sau này tiền đồ nhưng lại rất là có lợi. Thế là Phùng Thành hướng về phía Kỷ Thu Hương mỉm cười, Kỷ cô nương, mời đi theo ta.